Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 479. Tiếp nhận, bằng tâm mà nói, nếu nói Nhiếp Thu Nhiễm trước kia không có cảm thấy mình nữ nhi có chỗ quái gì. Chính hắn cũng là không tin, nhất là nửa năm trước tại Định Châu một lần kia, bởi vì Thôi Vi ghen mới khiến cho hắn chân chính giật mình Nhiếp Kiều có cái gì không đúng. Lại thêm Nhiếp Kiều lúc ấy gọi Thôi Vi cái kia một tiếng tiện nhân kia. Giọng nói kia thần thái kia lúc ấy liền làm Nhiếp Thu Nhiễm có chút hoài nghi. Hắn bởi vì đời trước tiếc nuối nguyên cớ, bởi vậy đối với Nhiếp Kiều là cùng con trai Nhiếp Lâm khác biệt. Khó tránh khỏi muốn bao nhiêu sủng nàng mấy phần, nhìn thấy nữ nhi cùng mình thân cận, Nhiếp Thu Nhiễm kỳ thật cũng là cao hứng. Hắn dĩ vãng chính là hoài nghi thế lên bất luận cái gì người. Cũng không sẽ hoài nghi mình vợ con, cũng không thể lại đi hoài nghi mình nữ nhi. Có thể hết lần này tới lần khác hắn cuối cùng vẫn là bắt đầu hoài nghi lên Nhiếp Kiều đến. Nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Dù sao chuyện này nói đến quá mức không thể tưởng tượng. Mà lại bởi vì Định Châu lũ lụt nguyên cớ. Hắn nghĩ một lần đem sự tình xử lý làm cho thỏa đáng. Nhường vợ mà về sau có thể cùng mình vượt qua cuộc sống tốt hơn. Bởi vậy không kịp đi quản Nhiếp Kiều sự tình. Dù sao hắn nghĩ mình nữ nhi lại không nhất định thực sẽ xảy ra chuyện. Nơi nào trên đời liền có trùng hợp như vậy sự tình. Cùng Thôi Vi đồng dạng không dám hoài nghi tâm tư của con gái không sai biệt lắm. Thậm chí bởi vì ở tiền thế viện tả nhi, Nhiếp Thu Nhiễm còn muốn so Thôi Vi càng quan tâm nữ nhi được nhiều. Nhưng hắn không ngờ tới, chính là hiện tại, thê tử dĩ nhiên trực tiếp nói với hắn ra Nhiếp Kiều không phải mình hai người nữ nhi, mà là cô hồn dã quỷ lời nói tới. Vừa nghe đến chỗ này, Nhiếp Thu Nhiễm mặt lên một chút tử liền lộ ra vẻ dữ tợn đến. Cô hồn dã quỷ, hắn thật vất vả đạt được một đứa con gái. Những năm gần đây bởi vì thương tiếc lúc trước Thôi Vi sinh sản đau đớn nguyên cớ. Bởi vậy cũng không tiếp tục làm cho nàng tiếp tục sinh sản. Mà là mình mỗi lần đều chú ý một chút ăn chút thuốc. Lúc đầu nghĩ đến mình đã nhi nữ song toàn, đã đầy đủ, nói không chừng đời này hắn không nỡ thê tử mang thai. Cũng chỉ đến Nhiếp Kiều một đứa con gái, bây giờ nghe Thôi Vi nói cái kia không phải là của mình nữ nhi, mà là cô hồn dã quỷ. Hắn tự nhiên lập tức liền nghĩ đến mình nữ nhi Nhiếp Kiều không biết ở nơi nào. Lập tức trong lòng liền sinh ra một loại cuồng bạo sát ý tới. Thật vất vả hưng phấn trở lại trong kinh, nguyên vốn cho là mình sẽ là cùng thê tử nhi nữ người một nhà đoàn tụ. Có thể không ngờ tới Thôi Vi vào đầu liền cho hắn dạng này một gậy. Nàng không phải chúng ta nữ nhi, ta đã hỏi. Nàng đã thừa nhận Thôi Vi cũng đồng dạng không dám suy nghĩ vấn đề này. Nhưng sự đáo lâm đầu ở đâu là nàng không nghĩ liền có thể không nghĩ tới. Lúc này trượng phu ở bên người, nàng ẩn nhẫn đã lâu nước mắt mới lập tức liền bừng lên. Hôm đó ta đã cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không dám suy nghĩ. Về sau lại không có cơ hội muốn nói với ngươi, nàng cùng ta nhận sai. Ta còn tưởng là ta suy nghĩ nhiều, ai ngờ trở lại trong kinh về sau, nàng liền thành nhật bắt đầu nghĩ ẩm ý lấy ra ngoài. Bên ngoài loạn thành bộ dáng kia, ta nào dám làm cho nàng ra ngoài. Hết lần này tới lần khác hôm đó liền chạy Thôi Vi lau lau nước mắt. Đêm hôm đó sự tình cuồn cuộn sách nói ra, đi ra ngoài vậy mà liền chạy tới nhà khác, từ lần trước ngươi gặp qua. Cố thị cái kia mỹ mạo bát nương tử đưa trở về. Còn luôn mồm hô hào mẹ nàng, ta ngược lại thật ra cảm thấy có cái gì không đúng, Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu nghĩ thay thê tử. Lau nước mắt động tác tại nghe nói như thế lúc, lập tức biểu lộ liền cứng lại rồi, lập tức xoay người ngồi dậy, theo bản năng đưa tay đem Thôi Vi vất tiến vào trong ngực. Nàng hô Cố Ninh Hinh nương, còn luôn miệng nói muốn giết chết ta. Nói ngươi là cha nàng, nên chỉ có nàng một đứa con gái. Nói chính nàng căn bản không phải cái gì Nhiếp Kiều, Thôi Vi nước mắt chảy ra. Đem con mắt đều che lại, trong lòng nắm chặt thành một đoàn khó chịu. nói nàng gọi là viện tả nhi, một câu tràn vào đã sớm sắc mặt là lại Nhiếp Thu Nhiễm trong tai. Nhất thời làm hắn hóa đá, bên tai tới tới lui lui chỉ nghe được thôi vì cái kia viện tả nhi, mấy chữ. Gương mặt cơ bắp không tự chủ được có chút đánh bắt đầu chuyển động. Viện tả nhi là ai? Nhiếp đại ca, ta chịu không được nữ nhi của ta bị nàng chiếm thân thể. Luôn mồm gọi ta một câu tiện nữ nhân, thôi vi thần sắc lăng lệ lên. Một bên ngồi dậy đến, ta không thể chịu đựng nữ nhi của ta bị người khác đỉnh lấy thân thể. Lại kêu người khác làm nương, ta muốn nàng vĩnh viễn mê man xuống dưới. Ta tình nguyện nuôi một cái kẻ ngu, tình nguyện nuôi một cái người chết sống lại. Ta cũng không muốn nhìn thấy nàng hô Cố Ninh Hinh nương. Nhiếp đại ca, ta tìm âm lưu nghĩ biện pháp, thôi vi trong miệng đem tính toán của mình nói ra. Nàng là chuẩn bị để âm lưu đem Nhiếp Kiều cho biến thành một cái người thực vật. Muốn để trong cơ thể nàng cái kia vĩnh viễn không thể lại đỉnh lấy nữ nhi của mình thân thể sống. Được như vậy tự tại thoải mái, còn không biết nàng đáng thương nữ nhi ở nơi đó. Cái này chiếm con gái nàng thân thể cũng không biết là ai. Đã nàng dám giết mình nữ nhi, hoặc là nàng liền cả một đời ngủ mê man không muốn tỉnh. Mình tình nguyện để cho người ta phục dịch nàng, nuôi nàng cả một đời, hoặc là nàng liền sớm đi đi đầu thai chuyển thế, lại lần nữa trưởng thành. Thôi vì nghĩ được như vậy, giọng điệu càng là lăng lệ. Ánh mắt nghiêm túc, nửa ngày về sau không có nghe được Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm. Hẳn là hắn là cho thứ này làm hơn một năm cha. Liền thật sự đem chính mình trở thành cái kia luôn mồm xưng lấy mình gọi viện tả nhi người là nữ. Nhi ruột thịt của mình, không nỡ xử phạt nàng a. Thôi vì nghĩ đến đây, lập tức sắc mặt không thật đẹp lên, nghĩ đến hơn một năm khoảng thời gian này đến nay. Nàng nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm cùng trước kia xưng mình là viện tả nhi người thân mật ở trung tình. Cảnh, trong lòng dần dần nghiêm túc, hẳn là ngươi đúng như nàng nói tới. Nếu muốn giết ta, tốt đem Cố Ninh Hinh mang tới đến. Từ đây các ngươi một nhà ba người hạnh phúc vui vẻ. Thôi vi thần sắc lạnh xuống, khóe miệng dần dần lộ ra một tia cười lạnh, dãy dụa lấy nghĩ xuống giường đi. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới hồi phục thần trí, theo bản năng gắt gao đưa tay đưa nàng eo ôm lấy. Không biết tại sao, hắn lúc này trong lòng biết, nếu là mình đem thôi vi thả ra, về sau lại nghĩ ôm vào trong ngực cái kia cũng đã là muôn vàn khó khăn. Trong lòng hoảng hốt phía dưới nơi nào sẽ thả thôi vi rời đi. Nghe xong nàng nói như vậy, lập tức liền bản năng lắc đầu, làm sao lại như vậy? Chính là nàng chết cũng không thể để ngươi chết, theo bản năng một câu nói ra miệng. Nhiếp Thu Nhiễm cả người đến mua lập tức như là gặp sét đánh. Lập tức sắc mặt liền cứng lại rồi, trong lòng nhảy dựng lên, hắn trong lúc vô tình nói ra khỏi miệng một câu vốn là thốt ra. Không có nghĩ lại, nhưng hắn nói ra miệng về sau mình lại giật nảy mình. Kia là viện tả nhi, kia là hắn viện tả nhi. Đời trước là nữ nhi của hắn, để hắn có chút tiếc nuối viện tả nhi, thế nào lại là người khác, thế nhưng là Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng đại loạn phía dưới nghĩ lại một lần. Theo bản năng lại gắt gao đem thôi vi siết tiến trong ngực. Nửa chút không dám suy nghĩ thôi vi như là chết về sau cảm giác. Viện tả nhi chết rồi, để hắn đau đến không muốn sống, chỉ có tiếc nuối, chỉ hổ thẹn cùng khổ sở. Mặc dù cũng cảm thấy thương tâm, có thể viện tả nhi lại cũng không là hắn toàn bộ. Ở kiếp trước trong lòng của hắn trang rất nhiều, xếp vào cha mẹ, xếp vào gia quốc, càng xếp vào Nhiếp Tình chờ tỉ muội, thậm chí liền ngay cả đặt ở La Huyền trên thân tâm tư cũng so đặt ở trên người nữ nhi nhiều lắm. Cũng chính vì vậy, viện tả nhi chết rồi, hắn mới cảm thấy mình không phải một người cha tốt. Dĩ vãng không để ý đến nữ nhi, cũng bởi vì đành phải một cái, hơn nữa còn là chết tại mẫu thân mình trong tay, hắn mới cảm thấy vạn phần khó mà tiếp nhận, cũng bởi vì là tiếc nuối, cho nên mới cảm thấy hối tiếc không kịp, nhưng hôm nay thôi vi nói đến nàng như là chết, Nhiếp Thu Nhiễm chỉ là ngẫm lại cũng đã cảm thấy trong lòng khó nhịn. Không giống như là viện tả nhi chết ở tôn thị trong tay lúc đủ loại suy nghĩ. chỉ là trong lòng đành phải một cái ý nghĩ, nàng không thể chết mà thôi. Trên thực tế ngay từ đầu hắn đem Thôi Vi xem như nữ nhi đền bù, bình thường yêu thương, thế nhưng là ở phía sau đến hai người tương tích yêu nhau quá trình bên trong. Loại kia đền bù trong lòng đã sớm thay đổi, Thôi Vi không chỉ là một cái đơn thuần để hắn nghĩ người phải bảo vệ mà thôi. Càng là chân chính đến gần nội tâm của hắn bên trong, khiến cho hắn không cách nào buông tay ra người. Cái loại cảm giác này Nhiếp Thu Nhiễm lần đầu trải qua. Không rõ là cái gì, nhưng hắn chỉ biết mình không thể mất đi nàng. Nghĩ đến đây, Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bản còn có chút thần sắc hốt hoảng lập tức dần dần bình tĩnh lại. Viện Tả Nhi đã là ở kiếp trước sự tình, mình cũng không có như kiếp trước bình thường nạp Cố Ninh Hinh. Nàng liền không nên sinh ra mới là, nếu là mình bởi vì cảm thấy đối nàng áy náy, mà mình chân chính nữ nhi Nhiếp Kiều lại nên làm cái gì? Huống chi đã một thế này nàng không lại xuất sinh, cái kia nàng cũng không nên lại xuất hiện. Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại muốn chính là trong tay có hết thảy. Thôi Vi trọng yếu qua Viện Tả Nhi, hắn có hiện tại, mà không phải là trước kia, liền xem như hắn có lỗi với Nhiếp Viện. Ở tiền thế không có làm được đương một người cha tốt. Nhưng bây giờ đã Nhiếp Viện người đã chết, liền nên sớm đi nghỉ ngơi mới là. Nếu nàng trùng sinh tại thân thể người khác bên trong, mình có thể thu nàng làm dưỡng nữ, thậm chí có thể lại chiếu cố nàng, nhưng nàng không thể trùng sinh tại thân con gái của mình trong cơ thể. Nàng đã là quá khứ, chết, liền nên đã nghỉ ngơi hát nhiên mình sẽ không lại nạp Cố Ninh Hinh. Lại lựa chọn Thôi Vi, liền không nên lại lòng dạ đàn bà, không lại chỉ là lầm người lầm đã. Nhiếp Thu Nhiễm ở tiền thế tính cách liền không phải không quả quyết, thậm chí sát phạt quyết đoán 10 phần sạch sẽ. Lúc này một khi quyết định, lại rõ ràng đối với mình tới nói loại nào quan trọng hơn. Hắn không thể mất đi Thôi Vi, cũng không nghĩ mất đi cuộc sống bây giờ, liền một lần nữa lại để cho hắn trở lại ở kiếp trước. Hắn cũng là vạn vạn không chịu, bởi vậy Nhiếp Viện cũng chỉ có thể làm nàng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đã nàng đã chết, liền nên nghỉ ngơi, chờ lấy đời sau lại đầu thai chuyển thế. Bây giờ nàng đã lại đến, không thiếu được như thê tử nói, làm cho nàng ngủ ở kiếp trước, mình chiếu cố thật tốt Nhiếp Kiều thân thể, làm cho nàng ngủ say ở bên trong chính là. Một nháy mắt Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng làm ra lấy hay bỏ. Hắn lúc đầu coi là sẽ rất khó, nhưng trừ ngay từ đầu nghe được Nhiếp Kiều là Nhiếp Viện lúc trong lòng nỗi đau lớn bên ngoài. Đến lúc này một khi làm quyết định trong lòng vậy mà thoáng cái liền bình tĩnh lại. Quả nhiên hắn đối với Nhiếp Viện cũng không có mình trong tưởng tượng cái kia có đau lòng biết bao. Có bao nhiêu thích, kỳ thật nói cho cùng, cũng liền chỉ là như thế mà thôi. Việc nặng, sống lại, một thế, hắn tại ở kiếp trước lúc xương bên trong chính là lạnh. Quả nhiên là hắn là Nhiếp phu tử con trai ruột, cho là mình cùng hắn không đồng dạng. Kỳ thật bây giờ nghĩ lại, cũng là không sai biệt lắm. Hai cha con đồng dạng lãnh huyết, đồng dạng tỉnh táo, một khi làm lựa chọn, Nhiếp Thu Nhiễm liền sẽ không lại do dự. Lúc này kéo Thôi Vi đi lên một chút, mới âm thanh lạnh lùng nói, trước nhìn một lần nàng lại nói, đợi đến căn này chuyện, ta có chuyện muốn nói cho ngươi, PS, canh thứ 3 converter, lắc mê trang, hết chương.